Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1426, sinh mệnh thần tộc. Bất ngờ đi tới nơi xa lạ này thế giới đằng sau. Dương Phong một mực thận trọng khôi phục, người bên cạnh, liền chỉ còn lại La Hiền cùng La Linh hai người. La Hiền cùng La Linh hai tiểu gia hỏa này đều là tâm địa thiện lương hạng người. Chính là bởi vì như thế, La Hiền mới sẽ xuất thủ cứu giúp, đem Dương Phong cứu đi qua. Bây giờ thấy La Linh ở trước mặt mình bị những cái kia thợ săn giết chết. Một cỗ vô cùng băng lãnh sát cơ, lập tức xông lên Dương Phong trong lòng. Triệu Kiệt nhìn Dương Phong một cái, hai mắt dâng lên một đạo hung quang. Nghiêm nghị nói, hai cái này quái vật căn bản không phải nhân loại, ngươi cùng bọn nó những quái vật này hỗn cùng một chỗ. Xem ra cũng không phải là loài người, động thủ, giết hắn. Nghe được Triệu Kiệt lời nói, những cái kia cầm trong tay liệp xoa, trường mâu thợ săn, trong mắt hung quang lóe lên, hướng về Dương Phong lao đến, muốn chết. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Bỗng nhiên bạo khởi, xông vào những cái kia thợ săn bên trong, từng đoàn thịt muối nổ bể ra đến, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Gặp một màn này, Triệu Kiệt bỗng chốc bị dọa sợ đến đi tiểu, liên tục lăn lộn hướng về Tôn Hải một nhóm bỏ chạy. Lớn tiếng gào lên, quái vật, đừng có giết ta, Tôn Hải đại nhân cứu mạng, Tôn Hải đại nhân. Cứu mạng a! Dương Phong truy bên trên Triệu Kiệt, tiện tay vỗ một cái, liền đem Triệu Kiệt đầu đánh bay qua một bên. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tôn Hải một đoàn người. Tôn Hải chờ võ giả nhìn xem Dương Phong đem những cái kia thợ săn ung dung diệt sát, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Tôn Hải nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói, ta là băng thần cung phân bộ bộ trưởng Tôn Hải, ngươi là ai? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng hàn, lạnh lùng nói, ta là Dương Phong, bất quá tên của ta, đối với tại các ngươi đến nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, suy cho cùng người chết, coi như biết rõ tên của ta, cũng vô dụng. Tôn Hải thản nhiên nói, Dương Phong, mời ngươi ngoảnh đầu lại thấy rõ ràng. Chúng ta băng thần cung giết không phải nhân loại mà là quái vật, hai người bọn họ đều là quái vật, người ngoảnh đầu lại nhìn một chút liền biết. Dương Phong khẽ trao mày nhìn lại, liền thấy La Hiền đã đi tới La Linh bên cạnh, gắng sức vừa gảy đem đâm xuyên La Linh thân thể từng đạo mũi tên từ nàng cái kia ấu tiểu trong thân thể rút ra. Mỗi một đạo mũi tên từ La Linh trong thân thể bị rút ra đằng sau, một đạo huyết tiễn lập tức từ La Linh trong thân thể bắn ra. La Linh vết thương lập tức lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. La Linh vùng vẫy một lúc, lập tức từ mà bên trên ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem Dương Phong, không dám cùng Dương Phong đối mặt, nhỏ giọng nói, ta không phải là quái vật. La Linh không là quái vật. La Hiền tiểu khuôn mặt tái nhợt, nhìn xem Dương Phong, liều mạng giải thích nói, Dương Phong thúc thúc, chúng ta không là quái vật, chúng ta chỉ là thể chất đặc thù mà thôi, chúng ta thật không phải là quái vật. Lúc này, mọi người tại chỗ cũng chỉ có Dương Phong mới có thể cứu La Hiền hai người. Bất tử chi thân, sinh mệnh thần tộc. Dương Phong nhìn La Linh hai người một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. La Linh vừa rồi trái tim đã bị xỏ xuyên, nhân loại bình thường bị thương thế như vậy sớm đã chết đi. Chỉ có tu luyện tới bất tử cảnh võ giả, toàn thân trên dưới cái này mới không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Liền xem như đại não bị hủy, trái tim phá toái, chỉ cần nguyên thần không có có thụ thương, liền có thể cấp tốc tái sinh. Trừ cái đó ra, tại mênh mông trong vũ trụ, còn có một chút chủng tộc còn không có tấn thăng bất tử cảnh. liền sẽ có được bất tử cảnh võ giả đủ loại nhục thân thần thông. Rất khó bị giết chết. Những chủng tộc kia liền được gọi chung là sinh mệnh thần tộc. Sinh mệnh thần tộc thân thể bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng sinh mệnh năng lượng. Bọn họ một khi nhục thân thụ thương, thể nội khổng lồ sinh mệnh năng lượng liền có thể đem bọn họ thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chữa trị. Sinh mệnh thần tộc thời kỳ cường thịnh đã từng sinh ra một tên thần đế, thống soái sinh mệnh thần tộc chinh phạt tứ phương, trấn áp chư thiên thế giới, thống trị vô số cái đại thiên thế giới, làm sinh mệnh thần tộc uy áp trải rộng chư thiên vạn giới. Chỉ là thần đế sau khi ngã xuống, sinh mệnh thần tộc cũng từ huy hoàng bắt đầu xuống dốc không phanh. Còn lại chủng tộc nhau nhau quật khởi, bắt đầu ở lợi ích khu động phía dưới bắt giữ sinh mệnh thần tộc đến tiến hành nghiên cứu. Sinh mệnh thần tộc sống được so với chủng tộc khác lâu đời, thế nhưng là bọn chúng sức sinh sản cũng so chủng tộc khác phải khó khăn hơn nhiều. Đi qua vô số thảm liệt vô cùng kịch chiến, vô số sinh mệnh thần tộc cường giả vẫn lạc. Ngày xưa vô cùng cường đại sinh mệnh thần tộc đi qua thảm liệt bắt giết đằng sau đã càng ngày càng ít, liền xem như tại bầu trời lớn thế giới bên trong cũng cực kỳ thưa thớt, khó có thể nhìn thấy. Sinh mệnh thần tộc ngoại trừ nhân loại hình thái bên ngoài, còn có các giống thú hình thái, côn trùng hình thái, giống như La Hiền, La Linh dạng này nhân loại hình thái sinh mệnh thần tộc đã càng ngày càng ít. Dương Phong hướng La Linh hai người nở nụ cười, nói, không có quan hệ, các ngươi đã cứu ta, chính là ân nhân của ta, các ngươi bất quá là thân có bất tử chi thân thôi. Tính toán không bằng quái vật gì. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Tôn Hải trên người. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, bọn họ ta bảo vệ, các ngươi đi thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Hải ánh mắt băng hàn, bước về phía trước một bước, một cỗ thực đan cảnh đại viên mãn khí tức khủng bố lập tức bao phủ tại Dương Phong trên người, lạnh giọng nói, Dương Phong, cái này hai con quái vật là chúng ta băng thần cung nhất định được chi vật. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, nếu không thì sang năm hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi. Tôn Hải sau lưng, hơn 10 người băng thần cung đám võ giả, cũng đều lấy ra từng kiện vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt sát cơ phun trào. Dương Phong nhìn Tôn Hải một nhóm, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, các ngươi dám uy hiếp ta, lập tức cút đi cho ta, nếu không thì, chết, động thủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Hải trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Tôn Hải mệnh lệnh hạ đạt, hơn 10 người nắm giữ pháp lực cảnh tu vi võ giả, nhào nhào bóp nát nguyên một đám bông tuyết bộ dáng hộ thân phù. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ hộ thân phù ở trong tuôn ra, rót rót vào hơn 10 người nắm giữ pháp lực cảnh tu vi võ giả trong thân thể, làm hơn 10 người võ giả lực lượng khí tức bỗng nhiên phồng lớn, liên tục tăng lên, đạt đến thiên nhân cảnh tình trạng. Tôn Hải cũng bóp nát một cái bông tuyết bộ dáng hộ thân phù. Một cỗ cường hoành tuyệt luân lực lượng rót rót vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn một chút tăng cường, ngạnh sinh sinh tăng lên tới kim đan cảnh đại viên mãn chi cảnh. Dương Phong nhìn thấy Tôn Hải tu vi bỗng nhiên từ thực đan cảnh đại viên mãn, thoáng cái đề thăng lên đến kim đan cảnh đại viên mãn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói, đây là bí pháp gì? Lại có thể đem võ giả thực lực ngạnh sinh sinh tăng lên một cái đại cảnh giới. Loại bí pháp này đơn giản nghịch thiên, đi chết đi. Thực lực tăng nhiều, Tôn Hải trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, toàn thân bao phủ một tầng bông tuyết, thân hình thoát một cái đi tới Dương Phong trước người, một kiếm bao phủ một tầng băng xương bông tuyết, hướng về Dương Phong chém tới. Là hiện tại Tôn Hải lực lượng kinh khủng ba động áp bách phía dưới. Động đậy không phải, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Lớn tiếng nói to, Dương Phong đại thúc, cẩn thận, các ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nhìn thấy Tôn Hải hướng mình phát động công kích, Dương Phong khẽ lắc đầu, bước về phía trước một bước, một bàn tay đập vào Tôn Hải trên người. Tôn Hải nhục thân lập tức nổ bể ra đến, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, bị chấn động đến nát bấy, hướng về phía sau rơi. Chết, Tôn Hải bộ trưởng bị quái vật kia giết chết. Mau trốn, ngoặc kép, những cái kia băng thần cung võ giả gặp một màn này. Nụ cười dữ tợn lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nhao nhao quay người. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, Dương Phong tiện tay cầm ra một đống hòn đá, gắng sức quăng ra, từng khối hòn đá lập tức giống như đạn pháo đồng dạng, đánh vào những cái kia băng thần cung võ giả trên người. Đem từng người băng thần cung võ giả đánh giết. Trong chốc lát, nơi đây liền chỉ còn lại có một tên băng thần cung võ giả. Dương Phong bước ra một bước. Một chút bước ra vài chục trượng, xuất hiện ở tên kia băng thần cung võ giả trước người. Tiện tay vỗ một cái, lập tức đem tên băng thần cung võ giả thể nội pháp lực đánh sơ xác. Thuận tay đem tên kia băng thần cung võ giả trực tiếp đập vào trên mặt đất. Nhìn thấy Dương Phong đem những cái kia băng thần cung võ giả nhất nhất giết chết. La Hiền, La Linh hai người nhìn xem Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, hướng về phía sau lui lại mấy bước. Hai người bọn họ còn từ đến chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy người chết tại trước mặt bọn hắn. Dương Phong nhìn xem hai cái mười phần e ngại hắn tiểu gia hỏa, khe khẽ thở dài nói, xem ra chúng ta duyên phận lấy hết. La Hiền, La Linh, ta lại truyền các ngươi một phần công pháp vô cực thần công. Các người nhớ kỹ, La Hiền, La Linh hai người sợ hãi như thế Dương Phong. Cũng tại Dương Phong trong dự liệu, Dương Phong đối địch trước đến giờ đều là tàn khốc vô cùng. Nếu như không có tất yếu, đồng dạng không lưu người sống, chém tận giết tuyệt, La Hiền hai người chỉ là chưa từng va chạm xã hội tiểu quỷ. E ngại hắn cũng mười phần bình thường, nghe được Dương Phong lời nói. La Hiền nâng lên dũng tức giận đứng lên, ngửa đầu nhìn qua Dương Phong, cất cao giọng nói, Dương Phong thúc thúc, đa tạ ngươi cứu chúng ta, nếu như không phải ngươi, chúng ta đều sẽ bị liệt băng người của thần cung giết chết. Xin ngài để chúng ta đi theo bên cạnh ngài, sinh mệnh thần tộc cũng không phải thật sự là nắm giữ. Bất tử chi thân. Phần lớn sinh mệnh thần tộc bất tử chi thân cũng có chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm. Chỉ có chân chính bất tử cảnh võ giả mới sẽ có được toàn bộ hình thái bất tử chi thân. Chỉ cần nguyên thần không diệt, liền có thể tích huyết trùng sinh. La Hiền hai người mặc dù nắm giữ bất tử chi thân, thế nhưng là nếu như bị ngọn lửa đốt thành tro, bọn họ cũng sẽ tử vong, chém xuống đầu. Đem đầu lâu của bọn hắn băm, bọn họ cũng sẽ tử vong. La Hiền niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng hết sức rõ ràng lý lẽ. Hắn hết sức rõ ràng, nếu không phải Dương Phong xuất thủ, lúc này bọn họ đã chết ở chỗ này. Hắn lựa chọn tin tưởng Dương Phong, mong muốn đi theo tại Dương Phong bên người. Nghe được La Hiền lời nói, Dương Phong mỉm cười, ôn nhu nói, La Hiền. Ta bị tổn thương một mực không có tốt. Thể chất của các ngươi, để máu của các ngươi tràn đầy thần kỳ lực lượng, có thể hay không cho ta một chút máu của các ngươi, để cho ta khôi phục thương thế. http://www.sop.com.xt/90316207281031 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.